Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 28, đây là tại sao vậy chứ? Trận này trong đội xung đột rất nhanh sẽ kết thúc. Các cầu thủ ra sức đem hai người kéo dài. Sau đó cách đến rất xa. Các huấn luyện viên cũng toàn diện tham gia. Job út càng là gánh vác từ bản thân thân là đội trưởng chỉ trích. Gắt gao ôm lấy dãy dụa hung hăng nhất chim bonda. Sau đó không ngừng mà sau lưng hắn thấp giọng gào thét. Còn hắn giống lên cái gì? Không biết, hiện trường quá ầm ĩ. Người khác căn bản không nghe thấy. Bị kéo dài hai người còn ở trợn mắt nhìn. Ai cũng không muốn liền như vậy bỏ qua. Lôi kéo bọn họ các đồng đội cũng không dám xả hơi. Chỉ lo một nơi tay hai người liền lại nhào tới đánh nhau thành một đoàn. Ầm ĩ dần dần lắng lại. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt. Trên sân huấn luyện đặc biệt yên tĩnh. Chỉ có mấy người tiếng thở dốc. Hay là bởi vì cảnh tượng như vậy để mọi người đều cảm thấy lúng túng cùng không tưởng tượng nổi. Không biết nên nói cái gì mới được rồi. Trước đây Forest bầu không khí tốt thời điểm. Đừng nói như vậy quyền cước đối mặt. Liền ngay cả cãi nhau đều cơ hồ không có. Đùa giỡn quy đùa giỡn. Này nhưng là chân chính nổi cơn tức giận. Ở bên cạnh vẫn mặt lạnh xem cuộc vui Tony Dan rốt cục đứng dậy. Hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Còn mang kính râm. Nhìn thấy hắn đứng ra. Nguyên bản liền yên tĩnh ạch tình cảnh liền ồ ồ tiếng thở dốc đều không nghe được. Kẻ ngu si đều biết lúc này thủ lĩnh nhất định phải phát hỏa. Bởi vì nếu như Đan rất khuếch đại vung vẩy bắt tay cánh tay. Trong miệng mắng khó nghe thô tục. Kỳ thực cũng không có nghĩa là hắn thật sự tức giận. Cái kia quá nửa là bởi vì cần giả ra đến dáng vẻ mà thôi. Hắn chân chính tức giận bình thường trái lại biểu hiện rất bình tĩnh. Sẽ không mặt đỏ tới mang tai hướng về ngươi nhổ nước miếng. Cũng sẽ không làm các loại giải trí khán giả khuếch đại tứ chi động tác. Thậm chí, ngươi sẽ không nghe được hắn lớn tiếng rít gào. Vào giờ phút này Đan liền mặt không hề cảm xúc đứng ở tất cả mọi người trước mặt. Bởi còn mang kính râm. Vì lẽ đó người khác đều không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Đan chạm ở trước mặt mọi người. Không có lập tức lên tiếng. Hắn nhìn bị người kéo banner, lại nhìn bị út ôm lấy chim bonda, sau đó nhìn có chút không biết làm sao địa những người khác. Nhìn dáng dấp người không bị thương, Nick, Đan rốt cục mở miệng nói chuyện, từ trong giọng nói của hắn người ngoài tức giận chút nào đều nghe không hiểu. Nhưng này chính là để mọi người sợ sệt nguyên nhân sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Nhìn thấy ngươi trên đất lăn thống khổ như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi chân đứt đoạn mất đây. Nếu như là ở so với trên sàn thi đấu. Soạt ngã ngươi cái kia kẻ xui xẻo nhất định sẽ ăn được một tấm thẻ đỏ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại là ta lo xa rồi. Ngươi còn có tức giận đánh người. Hơn nữa đánh cho không nhẹ. Banner khí tức dần dần bằng phẳng. Kích động sau khi lý trí trở lại trong đầu. Hắn cũng cảm giác mình chuyện này làm được có chút quá nóng. Thế nhưng vì không ở kẻ địch trước mặt yếu thế, vẻ mặt của hắn vẫn như cũ rất hung. Đón lấy Đan lại nữ mặt xem chim bonda. Ta là đã nói loại này đấu đối kháng là nuôi bồi dưỡng các ngươi địa lòng háo thắng. Thế nhưng có cái tiền đề đây là trong đội đấu đối kháng. Đối thủ của các ngươi không phải khuôn mặt dữ tợn kẻ địch, mà là chính mình đội hữu. Nếu như ngươi đặt chân trước có thể chăm chú suy tính một chút vấn đề này. Ta gặp phi thường cảm kích. Pascal, chim bonda phảng phất không nghe thấy Đan đang nói cái gì như thế. Vẫn cứ chơi quyền hắn nhưng nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật Nikla Banner trợn mắt nhìn. Đan đối với bên cạnh đội y tổ trưởng Fleming lúc lắc đầu. Đem Nick lĩnh đi, đi làm một lần kiểm tra. Fleming gật gù, lôi kéo Banner đi rồi. Đan mạch tiểu tử cũng muốn nhân cơ hội xuống thang. Liền cũng không có phản kháng. Nghe lời theo đi rồi. Ta chú ý tới gần nhất trong đội một ít không quá bình thường địa khí phân. Ta cũng biết là nguyên nhân gì tạo thành. Vì lẽ đó mấy ngày nay ta vẫn đang suy tư một vấn đề. Đan đem kính râm lấy xuống. Nhìn những người ở trước mắt. Cho tới bây giờ chúng ta chỉ có điều thua hại trận thi đấu. Bình một hồi mà thôi. hai vòng không thủ thắng thôi. Như vậy tiểu chập trùng đối với một nhánh thành thục nghề nghiệp đội bóng tới nói không đáng kể. Chút nào, trên thế giới này căn bản sẽ không có trăm trận trăm thắng, vĩnh viễn sẽ không thua trái đất đội. Arsenal rất lợi hại, 49 trận bất bại. Có thể thứ 50 chàng bọn họ không cũng vẫn là thất bại sao? Vì lẽ đó ta đang muốn vì cái gì chúng ta sẽ ở thất bại trước mặt biểu hiện như vậy yếu đuối. Lại như một người cho tới bây giờ không có cuộc thi thất bại học sinh xuất sắc ở thi 80 phần. Có sau liền khóc ròng ròng. Này quá làm người lúng túng. Hắn mở ra tay. Đan không có mắng, con bà nó. Cũng không có gầm thét lên đem mình địa tức giận như cuồng phong mưa rào bình thường phát tiết đi. Ra, hắn đang cùng mình cầu thủ giảng đạo lý. Thế nhưng này xem ra càng kinh khủng. Hay là ta nên cố ý để đội bóng thua cái chừng 10 trang. Các người mới có thể từ bên trong hấp thụ đến kinh nghiệm giáo huấn. Học được làm sao đối mặt thất bại. Cùng, trong đời tình cờ không bằng ý. Nói tới chỗ này, Đan dừng một chút. Muốn nhớ chúng ta vừa trở lại Premier League cái kia mùa giải. Suy nghĩ thêm chúng ta thua trận Champions League trận chung kết cái kia mùa giải. Trong đời còn có so với này càng thê thảm thất bại sao? Như vậy thất bại đều không có phá tan chúng ta. Một cái mùa giải sau khi chúng ta quay đầu trở lại. Bắt được Champions League, thế nhưng tại sao bắt được quán quân sau khi? Trái lại liền không chịu nổi thất bại cơ chứ? Vì lẽ đó ta vẫn đang suy tư. Là cái gì để chư vị trong lòng năng lực chịu đựng biến yếu đuối? Là cái gì dẫn đến ngày hôm nay chuyện này địa phát sinh? Ta suy nghĩ kỹ mấy ngày. Ta cảm thấy là tâm thái thay đổi. Cầm quán quân để chúng ta kiêu ngạo. Để chúng ta hung hăng. Ta cho rằng kiêu ngạo là một chuyện tốt. Người trẻ tuổi liền nên kiêu ngạo cùng hung hăng. Bằng không đợi được già rồi muốn hung hăng đều hung hăng không xong rồi. Mấu chốt của vấn đề là không thể là bởi vì bắt được quán quân mới hung hăng. Mà là thiên tính nên hung hăng. Coi như thua rồi bóng. Ta cũng rất hung hăng. Ta không cùng những người nghĩ đến bố thí đồng tình người nắm tay. Nói tới chỗ này, Đan nở nụ cười. Có điều không có ai phụ họa hắn cái này câu nói đùa. Bên ngoài có người nói Nottingham Forest là một nhánh, không thua nổi, đội bóng. Này, không thua nổi, là có ý gì? Mọi người, không phải nói thua bóng liền cúi đầu ủ rũ, tự loạn trận cước. Là thua thi đấu không cam lòng muốn thắng trở về ý tứ. Là ở cuộc tranh tài này thua trận đồ vật ở sau đó thi đấu bên trong thắng trở về địa ý tứ. Ta yêu thích danh hiệu này. Ta người này chính là không thua nổi. Thất bại sẽ chỉ làm ta càng điên cuồng. Xem điều gặp người liền cắn địa chó điên. Mà sẽ không thay đổi thành một con bị người thiến đồ con lợn. Thanh âm của hắn rốt cục lớn lên. Tâm tình cũng thuận theo nổ tung đi ra. Có tức giận tát cho mình đội hữu. Đấu tranh nội bộ có ý gì? Đó là không chứng nhân tài làm ra sự. Trong lòng ngươi khó chịu. Muốn chứng minh năng lực của chính mình. Muốn tranh thủ càng tốt hơn đãi ngộ. Đừng lầm biểu hiện đối tượng. Đem trong lòng địa này cỗ hỏa tát cho mình đối thủ cùng kẻ địch. Mà không phải mình người. Đan đâm trong lòng quát. Vì lẽ đó. Ta không hy vọng sau đó lại nhìn tới ngày hôm nay chuyện như vậy diễn đi diễn lại. Chỉ dám đấu tranh nội bộ người đều là không loại người. Sau đó, Pascal, người đi dự bị đội bình tĩnh một tuần. Một lúc, Nick cũng sẽ đi dự bị đội đưa tin. Ta hy vọng các ngươi hai cái ở dự bị đội có thể học được làm sao cùng người ở chung. Đan rốt cục công bố đối với lần này xung đột xử phạt quyết định. Để hai người đi dự bị đội. Không có chút nào làm người cảm thấy bất ngờ. Chim Bonda trầm mặc tiếp nhận rồi cái này xử phạt. Kỳ thực hắn không chấp nhận cũng không cái gọi là. Bởi vì hắn cá nhân ý nguyện ở Vinvoder là bé nhỏ không đáng kể đĩa. Nơi này duy nhất chủ nhân. Quốc vương, chân thần chỉ có Tony Dan một người. Lời của hắn nói chính là quản lý điều lệ. Chính là tất cả hành vi chuẩn tắc. Nếu như hắn nói 1+1=1. Như vậy chính là 1+1=1. Tuyệt không cho phép có người giơ tay lên nói. Thủ lĩnh, ngươi sai rồi. Là 2. Cuối cùng, Ta tối không hy vọng ở ngày thứ hai qua báo chí xem đến bất kỳ có quan hệ chuyện này đôi câu vài lời. Hiện trường không có một nhà truyền thông ở. Vì lẽ đó nếu như có truyền thông công bố tin tức này, các ngươi sẽ biết cái kia ý vị như thế nào. Đan mặt lạnh làm ra sự uy hiếp của hắn. Hắn này không phải là đầu lưỡi cảnh cáo mà thôi. Ngẫm lại cùng hắn đối nghịch Anelka. Suy nghĩ thêm bởi vì nói dối chọc tới hắn Ashley Young. Trừ phi ngươi có thể rời đi Forest bằng không chỉ cần ở dưới tay hắn đá bóng một ngày. Liền muốn nghe hắn mà nói. Ngày hôm nay huấn luyện. Hắn nhìn một chút chu vi huấn luyện viên. Chris Church ở hướng về hắn lắc đầu. Đến đây là kết thúc. Giải tán về nhà. Trở lại suy nghĩ thật kỹ ta ngày hôm nay nói tới lời nói này. Hy vọng đối với các ngươi sau đó nhân sinh có trợ giúp. Ở về nhà địa trên đường. Đường đối với Đan đưa ra hắn nghi vấn. Ta cho rằng ngươi đi tới liền muốn nổi trận lôi đình. Ta vốn là muốn làm như vậy. Thế nhưng ta ép buộc chính mình trước tiên tỉnh táo lại. Sau đó cho bọn họ giảng đạo lý. Quản lý người là môn học vấn. Đơn giản thô bạo cách làm cũng không thích hợp. Chớ nói chi là quản lý địa vẫn là một đám tự nhận hàng hiệu ngôi sao lớn. Đan hừ nói. Hừm, vấn đề thứ hai. Người mấy ngày nay đúng là đang suy tư cái kia. Vấn đề, mà không phải là bởi vì liên tục chịu không nổi cùng đại diện tích thương bệnh mà buồn phiền sao? Đan liếc đường một chút. Người cùng đường tĩnh cùng nhau ngốc thời gian quá dài. Đúng là học được nàng một ít thói hư tật xấu. Ta đương nhiên là đang suy tư cái này sâu sắc nhân sinh triết lý rồi. Không phải vậy ngươi cho rằng ta mấy ngày nay đang làm gì? Đường biết Đan sẽ không đàng hoàng nói thật ra. Có điều hắn cũng không tra cứu. Đan người này tính cách quái lạ. Hắn nói không chắc quay đầu liền đã quên lúc trước đã nói lời nói. Chính mình nếu như cùng hắn chăm chú lên. Chịu thiệt xui xẻo nhất định là chính mình. Yên lặng một hồi sau khi. Đan một lần nữa đánh vỡ này trầm mặc. Buổi tối đồng thời tới nhà của ta ăn cơm đi. Sania làm ăn ngon địa nha. Đường sắc mặt thay đổi. Không được, ta còn có chuyện. Đan giật mạnh hắn. Đến đây đi, đến đây đi. Sania khoảng thời gian này vẫn rất bận. Nàng thật vất vả trở về một chuyến. Tràn đầy phấn khởi muốn làm cơm cho chúng ta ăn. Người tốt bụng làm cho nàng thất vọng sao? Đường nghĩ thầm là người ta rõ ràng là chuyên môn làm cho ngươi ăn. Lúc nào có cái môn là chính ngươi không muốn một người tiếp thu phần này dày vò. Mới kéo ta cái này chịu tội thay chứ. Có điều hắn cái này không am hiểu từ chối người người vẫn gật đầu một cái. Được rồi, Đan rất vui vẻ nở nụ cười. Đây mới là huynh đệ tốt. Có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Kỳ thực ngươi không cần phải nói nửa câu sau. Đường lại muốn, buổi tối, đường cùng Đan hai cái đại nam nhân tại tiểu tiên nữ Sania mỉm cười nhìn kỹ. Bì tiếu nhục không cười địa ăn xong cơm tối. Cơm nước xong, Đan nhìn thấy Sania đầy mặt sán lạn địa nụ cười. Không nhịn được khen, ăn ngon thật à, còn giống như không ăn đủ. Hắn nói lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy không đúng. Thế nhưng muốn đổi giọng đã không kịp. Quá tốt rồi. Sania vừa vỗ bàn tay một cái. Nếu Tony thúc thúc ngươi như thế yêu thích. Vừa vặn khoảng thời gian này ta cũng không quá bận bịu. Có lượng lớn thời gian ở lại Nottingham. Đến thời điểm ta mỗi ngày cho các ngươi làm cơm. Ngay lúc đó Đan thật sự có tát mình một bạt tai địa kích động. Miệng thúi a, miệng thúi. Rốt cục gặp báo ứng. Đường nghe được Sania nói như vậy liền vội vàng đứng lên. Ta còn có chuyện, hãy đi về trước. Cảm tạ Sania chiêu đãi. Cảm tạ, nói xong hắn liền lưu. Đan nhìn bóng lưng của hắn. Đứng lên đến đã nghĩ đuổi theo ra đi. Thế nhưng vừa nghiêng đầu nhìn thấy Sania chính mỉm cười nhìn mình. Liền chỉ bàn ăn. Ta giúp ngươi, ạch, dọn dẹp một chút, không cần. Sania cười lắc đầu, ta tự mình tới, cơm nước xong liền hoạt động gặp tiêu hóa bất lương. Đan nghĩ thầm mặc kệ hoạt động không hoạt động, bữa cơm này ăn đều sẽ tiêu hóa bất lương. Đó là vận động dữ dội. Trung Quốc có cú ngạn ngữ. Sau khi ăn xong bách chạy bộ, sống đến 99. Cơm nước xong sống thêm động đậy trái lại có trợ giúp tiêu hóa. Sania trợn to hai mắt, hiển nhiên không tin, đan cũng không đợi nàng đồng ý. Tiếp nhận tiểu nha đầu trên tay bàn ăn, bắt đầu vào nhà bếp, đặt ở rãnh nước bên trong, bắt đầu rửa chén. Sania đem bàn trà sát sau khi, liền đứng ở bên cạnh hắn, cho hắn làm trợ thủ kỳ thực không có gì hay đánh. Đan một người đều bao, nàng đứng ở chỗ này cũng chỉ là xem, không có chuyện gì cần bận bịu. Sania, người có thể đi xem tivi. Đan một bên bận bịu vừa hướng đứng ở phía sau tiểu nha đầu nói. Tivi có gì đáng xem? Sania cười hì hì không có dịch bước. Ta lúc ở bên ngoài, buổi tối nếu như không có chuyện gì, cũng chỉ có ở bên trong quán rượu xem tivi. Sớm đều nhìn chán, Đan cảm thấy rất kỳ quái. Lấy Sania loại này nổi danh người mẫu, làm sao có khả năng buổi tối sẽ ở trong khách sạn xem tivi đây? Không có cái gì xã giao sao? Có a, hơn nữa không ít, có điều ta đều không thích. Đan quay đầu lại nhìn nàng một cái. Vậy ngươi thích gì? Như vậy liền rất tốt. Hai người đối diện một chút, Đan lại tiếp tục nữ trở lại rửa chén. Hắn phát hiện một chuyện. Đừng hỏi hắn là có hay không đang suy nghĩ những vấn đề kia thời điểm. Hắn nói dối rồi. Mấy ngày nay hắn kỳ thực cũng không có đang suy tư những thứ ngổn ngang kia nhân sinh triết lý. Hắn xác thực tâm tình rất tồi tệ. Buồn bực bất an. Thế nhưng hiện tại những người tâm tình tiêu cực đột nhiên lập tức đều không còn. Hắn cảm thấy tâm tình rất tốt. Thậm chí rất muốn thổi huýt sáo hát. Đây là tại sao vậy chứ? Sania chạm sau lưng tự mình, nhẹ nhàng ngâm nga ca. Đúng đấy, đây là tại sao vậy chứ? Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 29, chỉ là cái chuyện cười cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.